Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 10, Đại Tề Hoàng Cung, 4 năm về sau, canh thứ 3 cầu đặt mua, Tề quốc quốc quân quả thực là sợ hãi, quốc sư không có, tông môn trưởng lão cũng mất, đều là trực tiếp theo bốc hơi khỏi nhân gian, không có để lại nửa điểm dấu vết. Hắn rất muốn cho rằng đây là một cái thủ hộ lấy hoàng cung cường giả bí ẩn. Nhưng hắn rất nhanh một bàn tay phiến tỉnh chính mình. Mạnh hơn, có thể làm cho một cái 12 cảnh thần thông cường giả. Tại không có để lại nửa điểm đánh nhau dấu vết tình huống dưới mất tích. Này đâu còn là cường giả. Cái này căn bản là thần. Thần hội bảo hộ lấy một cái thế gian vương triều hoàng cung sao? Sẽ không, huống chi, bây giờ vương triều rất nhiều, nhưng chưa từng nghe nói qua trên đời có liên quan tới quỷ thần chân thực ghi chép. Cường giả bàn sơn rời biển, giết người dùng nghiệp lực mà có thể trong vô hình ở giữa. Nhưng chưa bao giờ chân chính quỷ thần, có chẳng qua là cường đại người. Này thượng cổ lưu truyền một chút thần thoại. Phần lớn chẳng qua là làm chợ búa thôn quê phường Câu Lan bên trong giải trí tăng thêm mấy phần. Việc vui thôi, Tề quốc quốc quân thanh tỉnh lại. Hắn sai người đưa dược đến thiên lao cho Đan Tín. Về sau lại lặng lẽ nắm vị thị vệ này phóng ra. Cho không ít tiền, lại phái người bang Đan Tín tại Tề quốc đô thành bên trên thành thị bên trong mua phủ đệ. Một lần nữa an gia. Bí mật làm xong tất cả những thứ này, hắn mới lại phái công công đi tới Thanh Phong Nam Tông đi bẩm báo, Tế Vân mất tích, sự tình. Nếu như nói quốc sư mất tích, vẫn tồn tại một chút xíu có thể là hắn chạy. Như vậy Tế Vân trưởng lão mất tích, liền hoàn toàn nói không thông. Này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Hoàng Cung có vấn đề. Vấn đề ở đâu? Không biết, không có người biết rõ. Ta biết rồi, tiểu vô bỗng nhiên vỗ tay nói, nhỏ ngu nhất định là muốn uống rượu. Hoa Hiểu Thiền bó tay rồi, không tỷ, nhỏ ngu mới một tuổi, hắn vẫn còn con nít nha. Tiểu vô nói, vậy hắn vì cái gì không ngoan ngoãn bú sữa mẹ, cũng không bú sữa cháo, mà liền nhìn chằm chằm chén rượu đâu. Hoa Hiểu Thiền hơi hơi nghiêng người. Nhìn về phía trong ngực một tuổi nam hài, hạ cực trong mắt lộc cộc chuyển mờ. Không tiếp tục nhìn chằm chằm chén rượu, vừa mới hắn chẳng qua là xuất thần. Mới tại trong lúc vô tình nhìn chằm chằm cái kia ngọc chén rượu. Hắn không bú sữa mẹ, không bú sữa cháo, cũng thuần túy bởi vì no rồi mà thôi. Tiểu vô ngạc nhiên nói, hắn có thể nghe hiểu được chúng ta nói chuyện. Hoa Hiểu Thiền cúi đầu xuống, tại nam hài trên mặt nhẹ nhàng dán hạ, thật là quá đáng yêu. Nàng lộ ra nụ cười ôn nhu, chẳng biết tại sao, tâm tình tốt lên rất nhiều. Nói thật, gần nhất hoàng cung bắt đầu đồn đãi một chút lời đồn đại. Nói là cung đình chỗ sâu cất giấu một cái thần bí lại thâm bất khả trắc quái vật. Mà quốc sư, cùng trưởng lão... đều là bị quái vật kia giết chết. Đương nhiên, này lời đồn đại không ai dám truyền. Nếu là nói chuyện phiếm là kéo tới cũng đều là giữ kín như bưng. Mà tuyệt không người dám trắng trợn thảo luận. Hoa Hiểu Thiền không rõ dạng gì quái vật mới có thể để cho quốc sư cùng trưởng lão vô thanh vô tức tan biến. Nhưng nàng đang sợ hãi sau khi lại nhiều hơn mấy phần dễ dàng. Ít nhất cái quái vật này giết người, để cho nàng thấy vui mừng cùng vui vẻ. Không chỉ là nàng, toàn bộ trong hoàng cung sợ là tất cả mọi người thấy vui vẻ. Chỉ muốn không cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Cái kia chính là chuyện tốt. Lại dễ sao? Không có người biết rõ. Cho nên, cung đình đám người đều trở nên nơm nớp lo sợ. Nhất là Nhã Phi, nàng có thể là trưởng lão trọng điểm điều tra đối tượng. Nhưng trưởng lão lại đột nhiên biến mất, nếu như đằng sau lại đến điều tra, chuyện này khẳng định không vòng qua được đi. Nhã Phi lo lắng, những người khác cũng là kinh sợ. Hoa Hiểu Thiền nhịn không được ôm chặt trong ngực nhi tử. Nàng tràn đầy lo lắng, sợ nhi tử bị cuốn vào này sóng ngầm mãnh liệt gió lốc. Ngày kế tiếp, Thiền Phi mang theo Tiểu Vô cùng nhi tử xuất cung, đi đến quốc gia ngoại ô Sáng Thắng Tự, thành kính thắp hương bái Phật, lại buông tha mấy trăm lượng bạc ròng. Lúc này mới cầu một khối khai quang qua trường mệnh khóa. Ổ khóa này là ngọc chế, chính diện khắc vẽ lấy Song Ngư Du Liên Hạ đồ án, mặt trái thì là khắc lấy Phúc Thọ Vạn Năm, bên trên dùng bạc vòng chuỗi ngọc, hạ treo xuyên lấy chuông lục lạc ngũ sắc sợi tơ. Đi trên đường, đinh đinh đang đang, Hoa Hiểu Thiền nắm trường mệnh khóa cẩn thận cho nhi tử mang tốt. Lúc này mới thoáng yên tâm điểm, trường mệnh khóa có thể khóa lại tiểu hài mệnh, có thể khử tà tránh tai, bình an lớn lên, như thế mặc dù không biết có thể hay không tránh đi trong cung quái vật kia. Tránh đi vương triều trong tông môn cái kia đợt mây gian trá sóng ngầm, nhưng cũng xem như một cái tâm lý an ủi. Tề quốc quốc quân đem Tế Phong trưởng lão mất tích một chuyện báo cho tông môn sau, tông môn ngược lại là không có cái gì kịch liệt phản ứng. Về phần tại sao không có phản ứng, Tề Tú cũng là không rõ ràng. Theo đi truyền tin thái giám nói, hắn tại tông môn môn phường bên ngoài chờ đợi lúc, mơ hồ phát giác Thanh Phong Nam Tông tựa hồ đang bận rộn lấy cái gì. Giống như là cũ mới tông chủ thay đổi mà sinh ra chuẩn bị tuyển tông chủ thí luyện, mà lại mới sát kiếp đến. Tông môn tựa hồ cũng đang chuẩn bị, mà một cái thần thông cảnh giới trưởng lão mất tích, đã liên lụy đến không nhỏ phương diện. Thanh Phong Nam Tông cũng tạm thời không thể rảnh tay để ý tới cái này. Chỉ phái một chút đệ tử thông qua thí luyện phương thức đến điều tra Tề Quốc quốc đô, cùng với xung quanh, mà chưa từng lỗ mãng tham gia, để tránh tại thời khắc mấu chốt này tạo thành không tất yếu tổn thất. Tề Tú cũng không biết mới sát kiếp là cái gì, hắn chỉ biết là mới dung chuyển có thể muốn đến. Hắn là thiên tử, biết đến còn nhiều chút, mà người bình thường, chính là liền 500 năm một lần sát kiếp cũng căn bản không biết. Mất đi tông môn áp chế, Tề Tú bắt đầu cố gắng nắm tinh lực hướng về Giang Sơn xã tắc chuyển đi. Hắn bắt đầu cẩn thận hỏi đến chính sự, phê duyệt tấu chương, thậm chí còn có thể cải trang vi hành. Trong lúc nhất thời, sát kiếp tựa hồ còn chưa tới, nhưng Tề quốc lại bắt đầu từ từ khôi phục phồn hoa, ủng ngấm sức sống. Tại xung quanh quốc gia bên trong được cho là phát triển so sánh nhanh, thương nhân qua lại cũng dần tăng nhiều, chính là đầu đường giao hàng tiểu thương cũng nhiều chút khí lực. Hồng lâu liễu vườn, võ giả đạo tràng, thế gian môn phái các loại cũng là tràn đầy sức sống. Mà nước mình sư cùng tông môn trưởng lão mất tích về sau, hoàng cung cũng là an ổn hết sức, không có lại phát sinh tương tự mất tích sự kiện. Nhưng Tề Tú cũng là đáy lòng ẩn giấu hoảng sợ, không dám làm ra cái gì chuyện hoang đường tới. Trời tối người yên thời điểm, vị này quốc quân mỗi lần nhớ tới cũng không khỏi dùng mình. Hắn chỉ có thể quy công cho cái kia giấu tại trong bóng tối quái vật có thể là nhìn hắn cần tài chính vụ, cho nên mới không tiếp tục xuất hiện. Đương nhiên, này hoàn toàn là bản thân an ủi, bởi vì đầu kia quái vật căn bản không có quản hắn. Quái vật đã tuổi mụ 5 tuổi, ăn mặc dày cũng theo 17 mã biến thành 27 mã. Hắn đang ở vào thư phòng học tập, lên lớp lão sư là thái phó, mà vào thư phòng trừ hắn, còn có rất nhiều hoàng tử cùng công chúa, cộng lại trọn vẹn 46 người, số lượng có chút khả quan. Này thái phó cũng là có chút khí khái người, cho nên chỗ ngồi cũng không phải dựa theo được sủng ái trình độ tới sắp hàng, mà là án lấy thân cao, thấp ngồi đằng trước, cao ngồi đằng sau, hạ cực ngồi ở giữa, dựa vào tường vị trí. Lúc này, thái phó đang dạy bọn hắn nhận thức chữ. hắn nghe được, rất chân thành. Bởi vì sớm một chút học được nhận thức chữ, hắn là có thể vận dụng năng lực của mình. Thế là, hắn thành hết thảy hoàng tử công chúa bên trong học tập nhất nghiêm túc một cái. Bình thường hai tử khác tan học liền chạy về sau. Hắn còn lưu tại trong thượng thư phòng chuyên tâm đọc sách, luyện chữ, đến mức không ít hi hi ha ha, đồ đần, con mọt sách, chỉ có đồ đần mới có thể đang đi học thời. Điểm học không hiểu, tan lớp tiếp tục học, loại hình lời truyền đến. Từ từ, tiếng nói lại thăng cấp. Chúng ta 17 đệ thật sự là danh phù kỳ thực a. Không tệ, không tệ, ngu một chữ này, thực sự lên tốt, lên diệu. Ha ha, các người đừng luôn là khi dễ ngu đệ. Người chậm cần bắt đầu sớm, còn chưa làm muộn nha. Y dài, cửu tỷ, người thật sự là sẽ hoạt học hoạt dụng. Đó là đương nhiên, 17 đệ nếu có thể có cửu tỷ một, nửa thông minh, cũng không cần như vậy khổ tâm học tập. Chúng hoàng thất tử đệ tán học về sau, ở phía xa viên lâm bên trong, xa xa xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể thấy cái kia tại trong thượng thư phòng nghiêm túc đọc sách. Hoàng tử, bọn hắn chạy trốn còn chỉ sợ không kịp vào thư phòng. Cái kia thập thất hoàng tử giống như ỉ lại bên trong. Thật là quái thai, xác thực rất quái, mà lại, có từng cái đầu cao lớn. Xem ra có chút sớm quen hoàng tử nói, kỳ thật trên đời này, chỉ có tiến vào tông môn, đi cầu con đường trường sinh, mới thật sự là đường ra. Chết học tập là không có ích lợi gì. A tông môn, tứ ca, ngươi nhiều nói vài lời đi. Đúng nha, như thế nào mới có thể tiến vào tông môn a? Hoàng tử đám công chúa bọn họ lại chạy ra. Hạ Cực nhìn thoáng qua, trong thoáng chốc, hắn giống như thấy 1500 năm trước, cái kia đại thương trong hoàng cung vài vị hoàng tử hoàng nữ chạy bộ dáng. Thị phi khúc chiết, trong đó ân oán đều theo thời gian mà chảy tới. Hắn lộ ra mỉm cười, phai mờ, yên lặng, cúi đầu, vượt qua trang giấy trang kế tiếp. Mùa đông tuyết lớn cạn lại thâm sâu, sâu vừa nông, xuân đi, thu đến, thoáng qua liền lại là trời đông giá rét, mà Hạ Cực cũng đã tuổi mụ 6 tuổi. Trời đông giá rét, thư phòng không lên lò than, cũng không có địa long. Hương hoa mai từ lạnh lẽo tới đạo lý này, thái phó vẫn là hiểu rõ, cho nên hắn cố chấp không cho hoàng thất nắm thư phòng này chế tạo thành nhà ấm. Lúc này, lại là tán tiết học khác, các cung nữ đều tới đón riêng phần mình nhà tiểu chủ tử rời đi. Nhưng ngoại trừ một cái hoàng tử vẫn còn ở đó, ngoài cửa dấu chân lại bị tuyết lớn bao trùm, trắng bên trên có đen, đen rồi lại trắng. Thư phòng ánh nến, y nguyên chưa diệt, nhảy vọt tại đây trăm triệu dặm mùa đông tuyết lớn bên trong. Người hoàng tử kia tựa hồ đã đọc sách thấy quên bản thân, cũng quên thời gian. Thái phó nhìn xem cái kia trống trải trong thư phòng duy nhất hài tử, lộ ra vui mừng cười. Hắn đi qua, làm đèn trong thêm chút dầu. Ngọn đèn dầu nổ ra nhẹ nhàng lốp bốp âm thanh. Cái này khiến Hạ Cực thuận thế ngẩng đầu lên, đối đầu lão giả tầm mắt. Thái phó ấm giọng hỏi, thập thất hoàng tử có thể có cái gì không hiểu chỗ? Hạ Cực suy tư dưới, liền hỏi một cái, vừa vặn có thể hiển lộ rõ ràng chính mình cẩn thận nhìn, rồi lại không đến mức nhường lão thái phó trả lời không được vấn đề. Thái phó ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, chính là ngồi đối diện hắn, kiên nhẫn vì hắn giải đáp, một già một trẻ, một cái hỏi một cái đáp. Không bao lâu, này vấn đáp lại biến thành thảo luận. Hai người thảo luận vậy mà đầu nhập vào dâng lên, đảo mắt ngoài cửa chính là lại nhiều hai người. Tiểu vô bồi tiếp thiền phi đứng ở ngoài cửa, yên lặng nhìn xem trong thư phòng. Nhưng này một già một trẻ thảo luận quá đầu nhập, vậy mà không ai chú ý tới các nàng. Thiền phi nhìn lướt qua đã sớm người đi nhà trống thư phòng, lại nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, bỗng nhiên dụi dụi con mắt, Tiểu Vô nói, làm sao vậy? Không có gì, ngươi khóc, ta chẳng qua là xem nhỏ ngu cố gắng như vậy. Thấy vui vẻ, Thiền Phi mắt đỏ, nhưng lại nỗ lực gạt ra nụ cười. Ô, Tiểu Vô ứng tiếng, nhưng nàng không biết Hoa Hiểu Thiền sở dĩ khóc, cũng không phải là bởi vì vui vẻ, mà là bởi vì nàng sợ hãi nhi tử cố gắng như vậy lại sẽ không thu hoạch được đối ứng hồi báo. Mặt khác có quan hệ phi tử, đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp nhường chính mình con cái cùng tông môn dính líu quan hệ, để cầu có thể trong tương lai có cơ hội lúc tiến vào tông môn. Nhưng nàng đâu, nàng không có cái này quan hệ. Hoa gia mặc dù thế lực không yếu, nhưng nàng chẳng qua là một cái tượng trưng thông gia công cụ người thôi. Hoa gia sẽ có đầu tư, nhưng đầu tư cũng không phải nàng, cũng không phải là con của nàng, mà nhi tử như không cách nào tiến vào tông môn, sau này tất nhiên sẽ bị cuốn vào đoạt chính sóng gió bên trong. Cái gọi là đoạt chính, cửu tử nhất sinh, ngươi chính là không đếm xỉa đến, cũng sẽ bị liên lụy mà chết. Cho nên, Hoa Hiểu Thiền mới có thể khóc, là mụ mụ có lỗi với ngươi, mụ mụ vô dụng, không có có thể cho ngươi tốt nhất. Tội nghiệp lòng cha mẹ trong thiên hạ, người nào không muốn con cái thành long thành phượng. Trong thượng thư phòng thảo luận, hai người cuối cùng thoáng ngẩng đầu lên. Thái phó có chút bao la mờ mịt, có chút giật mình, trong con người vẻ trầm tư còn chưa tan đi đi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt đứa nhỏ này linh khí cũng quá đủ à. Đây quả thực là thiên tài. Không, có lẽ thiên tài cũng không thỏa đáng, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua tư tưởng như thế đặc biệt hài tử. Mặc dù những tư tưởng kia cũng còn là nảy sinh, nhưng hắn là như thế nào nghĩ ra? Thái phó cảm giác mình được ban cho dạy, hắn còn chưa nói cái gì. Trước mặt thập thất hoàng tử đã đứng dậy, cung kính nói, mẫu phi tới, hôm nay ngu liền trước rời đi. Thái phó mỉm cười nói, hảo hài tử, đi thôi, hạ cực ra bên ngoài mà đi. Trường mệnh khóa phát ra đinh đinh đương đương nhẹ vang lên. Thái phó bỗng nhiên hô, thập thất hoàng tử, hạ cực hơi hơi nghiêng đầu. Thái phó nói, lão phu dùng có ngươi người học sinh này mà thấy kiêu ngạo. Hạ cực mỉm cười nói, ngu cũng như là, thái phó hồi trở lại chi dùng cười. Hắn đối học sinh này thật sự là rất hài lòng. Hắn đưa mắt nhìn cái kia thập thất hoàng tử đi xa. Thiền Phi kéo qua cái kia tay của cậu bé, treo trống màu vàng kim mai hoa ô giấy dầu, đi vào tuyết lớn đầy trời không thấy phía trước nói, dần dần đi xa ngấm dần không thấy tăm hơi. Những ngày tiếp theo, hạ cực bởi vì thái phó duyên cớ, mà thuận lý thành trương thu được có khả năng sớm tiến vào đại tề học các cơ hội. Đại tề học các là tề quốc một cái đặc thù thế lực, nội thiết 108 tiểu các, học phủ 72 ở giữa, học cung 36 tòa. Này có thể nói là quốc gia trưởng khống giang hồ một cái đầu mối then chốt. Đại tề học các lão sư có nổi tiếng học sĩ, có các phương tiếng tăm lừng lẫy, học thức uyên bác đại nhân vật, cũng có các đại môn phái nổi danh võ giả. Nhưng phàm danh tiếng không nhỏ giang hồ môn phái, liền có thể ở chỗ này tiểu các bên trên treo môn phái tên. Sau đó an bài lão sư, tiến hành dạy học. Những lão sư này dạy dỗ học sinh, tự nhiên là đặc thù. Bọn hắn đã liên hệ nguyên bản môn phái, lại lệ thuộc vào triều đình. Song thân phận học sinh nhiều, liền khiến cho triều đình cùng giang hồ ở giữa càng ngày càng trơn. Đại tề học các cái này đầu mối then chốt, chính là như thế như vậy phát huy chức năng. Từ đó nắm tề quốc hoàng thất cùng giang hồ, chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Đương nhiên, đây cũng là tông môn ngầm thừa nhận, như thế là có thể hình thành tề quốc trên dưới một thể tan, dễ dàng cho triều đình thống trị, ngạch liền tại bọn hắn thống trị. Mà đại tề học các nổi danh nhất một điểm, chính là hắn có tề quốc phong phú nhất tàng thư, Hạ Cực biết điểm này, hắn muốn đến nơi đây đọc sách. Thái phó cùng hắn thảo luận mấy ngày, sau đó lại đánh cược ba đầu đề mục. Hạ Cực thắng, cho nên thái phó liền đảm bảo hắn xuất cung, đặc biệt lấy được tiến vào Đại Tề học các duyệt sách cơ hội. Hạ Cực đọc sách, một là lợi dụng năng lực thu hoạch được càng nhiều 9 tầng công pháp, hai là mở mắt thấy rõ ràng cái này thế giới mới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.